Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1421. Đả thông tiên giới bình chứng. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hạo thiên kính trên thân bỗng nhiên bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Đồng thời, hai tay của hắn không ngừng mà biến ảo bóp ra từng cái thủ quyết. Toàn bộ trận pháp chấn động mạnh một cái. Sau đó những cái kia trận pháp đường vân cũng có được quang mang mãnh liệt tán phát ra. Thấy thế, Tần Thiên bốn vị tiên nhân cường giả không dám thất lễ, cơ hồ là đồng thời có động tác. Bọn hắn bóp ra giống nhau như đúc thủ quyết, phân biệt thúc dục riêng phần mình phụ trách trận nhãn, khí tức tương dung, lẫn nhau liên hợp, cộng đồng thôi động trận pháp. Ầm ầm. Cả tòa tiên trận điên cuồng vận chuyển lên, bạo phát đi ra quang mang càng ngày càng sáng chói, tổng thể phát ra khí tức kinh thiên động địa. Xa xa linh lung phúc địa vô số cường giả, như Thanh Loan, Thu Ánh Tuyết bọn hắn nhìn xem cái kia một đạo triệt để vận chuyển lại trận pháp, cảm nhận được từ trong đó phát ra kinh khủng uy áp, tâm thần kinh hãi tới cực điểm. Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng dạng này tiên trận vận chuyển lại mênh mông tràng cảnh, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp, triệt để rung động tinh thần của bọn hắn. Tần Thiên mấy người năm vị cường giả tự thân nguyên khí, nương theo lấy tiên trận vận chuyển, điên cuồng địa tiêu hao. Bất quá bọn hắn không có chút nào sắc mặt ba động, chỉ là tiếp tục địa chuyển vận nguyên khí. Thiên địa hung hăng chấn động, thậm chí toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều tại kịch liệt rung động. Dạng này kinh thiên thanh thế, đưa tới toàn bộ huyền hoàng đại thế giới các tu sĩ chú ý, tất cả tu sĩ đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía linh lung phúc địa sơn môn phương hướng, bọn hắn không biết nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng không có một người dám can đảm đi qua tìm tòi hư thực. Bởi vì cho dù là chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả, đều rõ ràng cảm nhận được nơi đó truyền vang tới khí tức quá mức kinh khủng. Liền xem như chuẩn tiên nhân cường giả cũng có loại phải lập tức vẫn lạc trực giác. Ông! Bỗng nhiên! Tại một cách nào đó sát na tiên trận lập tức bộc phát. Tại ở giữa tiên trận, hảo thiên kính trên thân, hắn đột nhiên một quyền hướng phía đỉnh đầu hư không oanh kích tới. Không như trong tưởng tượng quyền mang xuất hiện. Nhìn tựa như là người bình thường vung ra đi một quyền. Nhưng mà! Tất cả mọi người lại nhìn thấy. Đỉnh đầu chỗ hư không đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo vô hình nắm đấm, phương viên khoảng mấy ngàn mét, đánh vào một chỗ hư không bên trong. Cái kia một chỗ hư không, lập tức xuất hiện vô số khe hở, như là cái gương vỡ nát, vỡ vụn mà ra. Một chỗ không gian lỗ đen trực tiếp xuất hiện. Bất quá không nhìn thấy bên trong có cái gì, một mảnh đen kịt. Thấy thế, Hạo Thiên Kính sắc mặt bình tĩnh, cái này một mảnh đen kịt. Không phải những vật khác, chính là tu chân giới cùng trong tiên giới một đạo bình chướng. Dạng này một đạo bình chướng, không biết dày bao nhiêu, đem tu chân giới cùng tiên giới ngăn cách ra. Lần này hắn muốn làm, chính là muốn cưỡng ép đánh xuyên qua cái này một đạo bình chướng, từ đó tiến vào trong tiên giới. Lại nói tiếp, Hạo Thiên Kính hai tay tiếp tục bóp ra từng cái pháp quyết, sau đó thân hình của hắn bỗng nhiên định trụ. Lúc này, Tần Thiên, Xích Tiêu Thương, Thiên Ý Tuyết, Linh Lung Tuyết Sơn, bốn vị cường giả lực lượng đã triệt để ngưng tụ tại Hạo Thiên Kính trên thân, triệt để vận chuyển tiên trận này lực lượng, toàn bộ đều bị Hạo Thiên Kính trường khống. Lần này, Hạo Thiên Kính thân hình bỗng nhiên biến hóa thành bản thể. Tại bản thể của hắn xuất hiện thời điểm, nhất thời, minh mông hư không bên trong, giữa thiên địa vô số nguyên khí, các loại nguyên khí điên cuồng tụ lại. Bị tiên trận này dẫn động tụ đến bên trong ngàn tỷ không gian song song, vô số lực lượng đang run rẩy tại chấn động không ngớt, phá. Bỗng nhiên, Hạo Thiên Kính cuồng hống một tiếng, hắn hóa thành Hạo Thiên Kính bản thể mặt kính phía trên, đột nhiên có một đạo dài đến không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm, ứng ánh đến có thể đem chuẩn tiên nhân cường giả con mắt đều chọc mù thô to tinh quang, bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra. Cho dù là Tần Thiên bọn hắn tại thời khắc này đều không nhìn thấy bất kỳ tồn tại. Trong tầm mắt, một mảnh trắng xóa, bọn hắn đều là tiên nhân cấp bậc cường giả, con mắt đủ để xem thấu hết thảy chân thực hư ảo, nhưng ở giờ khắc này đều bị quang mang này đâm vào hoàn toàn mù. Có thể thấy được Hạo Thiên Kính lần này phát ra sức mạnh công kích quả thực là không gì sánh kịp. Thậm chí, dạng này một kích uy lực tiên nhân cảnh giới cường giả tuyệt đối ngăn cản không nổi, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị đánh phá phòng ngự, trực tiếp đem nó xuyên qua, thậm chí đem nó giết chết. Liền xem như chân tiên cường giả đối mặt Hạo Thiên Kính một kích này, sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Bởi vì một kích này uy lực không đơn thuần là bản thân hắn một kích toàn lực, còn dung hợp Tần Thiên, Xích Tiêu Thương, Thiên Ý Tuyết cùng Linh Lung Tuyết Sơn bọn hắn lực lượng cường đại nhất. Những lực lượng này cùng Hạo Thiên Kính bản thân tại tăng thêm tiên trận lực bộc phát, thậm chí so sánh tiên tôn công kích. Chỉ gặp một đạo đủ để nối liền trời đất, xuyên thấu toàn bộ tu chân giới tinh quang, hướng phía cái kia tu chân giới cùng tiên giới ở giữa hệ tinh bích oanh kích mà đi, tiếp theo một cái chớp mắt, hung hăng oanh kích trong đó. Răng rắc. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa tiếng nổ vang truyền ra, chỉ có một đạo như là tấm gương bị đánh nát thanh thúy thanh âm truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên tầm mắt của bọn hắn lập tức khôi phục nguyên trang, bọn hắn liền thấy cái kia một đạo to lớn tinh quang trực tiếp xuyên thấu cái kia không biết nhiều dày hệ tinh bích. Tu chân giới cùng tiên giới ở giữa hệ tinh bích phi thường kiên cố, liền xem như tiên nhân cường giả thậm chí chân tiên cường giả đều đánh không thủng. Nhưng là tại Hạo Thiên Kính cái này một đạo toàn lực công kích phía dưới, tu chân giới cùng tiên giới ở giữa bình chướng, vậy mà trực tiếp bị đánh xuyên. Một cái không gian thật lớn thông đạo thông hướng tiên giới thông đạo cứ như vậy hiện ra tại trước mặt mọi người. Cái lối đi này không biết dài bao nhiêu, nhưng liền xem như Thanh Loan bọn hắn cũng cảm nhận được từ trong đó phát ra vô thượng uy nghiêm, kia là thuộc về tiên giới quy tắc uy nghiêm. Đương nhiên, cho dù có dạng này một cái thông đạo xuất hiện bên trong nhưng cũng yêu nguyên tràn đầy nguy cơ, bình thường chuẩn tiên nhân cường giả một khi tiến vào bên trong, sợ rằng sẽ bị bên trong thông đạo dòng không khí hỗn loạn rào sát thành mảnh vỡ, chỉ có tiên nhân cấp bậc cường giả mới có thể thông qua. Mặc dù bọn hắn cảm nhận được vô thượng uy nghiêm, để bọn hắn trong lòng sinh ra e ngại cảm xúc, nhưng cũng không ảnh hưởng nội tâm của bọn hắn tràn đầy lửa nóng. Phải biết, đây chính là thông hướng tiên giới thông đạo. Mà đối với mỗi một cái tu chân giới tu sĩ mà nói, tiên giới là trong lòng bọn họ thần thánh nhất địa phương, vô số tu sĩ cố gắng tu luyện trải qua cửu tử nhất sinh, gây nên, không phải là vì thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, thu hoạch được càng lâu đời tuổi thọ cùng tiến vào tiên giới sao? Bởi vì tiến vào tiên giới liền mang ý nghĩa bọn hắn tìm kiếm vĩnh sinh mục tiêu sẽ gần thêm một bước, bây giờ có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mắt, như vậy cơ hội này là thập tử vô sinh, lại như cũ tại dù hoặc lấy bọn hắn, ảnh hưởng nội tâm của bọn hắn. Nhìn thấy cái thông đạo này, cảm nhận được bên trong truyền vang ra khí tức quen thuộc, Hạo Thiên Kính trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bản thể một lần nữa biến trở về nhân loại hình thái. Chợt trong ánh mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, tâm tình cũng có chút khuấy động. Cuối cùng thành công. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1422. Tràn ngập chờ mong. Ý vị này, Hạo Thiên Kính trở lại tiên giới về sau, sẽ một lần nữa nhìn thấy mình tốt nhất đồng bạn. Hạo Thiên Kính tốt nhất lão hữu tự nhiên chính là thời kỳ viễn cổ cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu một món khác viễn cổ tiên khí. Phán quan bút. Tần Thiên tâm tình cũng rất là khuấy động. Giờ khắc này trong lòng của hắn lấp lóe qua rất nhiều ở kiếp trước thuộc hạ, bằng hữu, đồng bạn các loại. Còn có lúc đầu phản bội mình, dẫn đến mình tại độ đế tôn lôi kiếp thời điểm vẫn lạc hai tên phản đồ. Trở lại tiên giới, thứ thuộc về chính mình sẽ cầm về, mà phản bội mình, hết thảy muốn chết. Cùng so sánh, Xích Tiêu Thương thì là tràn đầy chờ mong. Hắn từng theo Xích Tiêu tiên nhân, nhưng xưa nay chưa từng đi tiên giới, đối với tiên giới hiểu rõ, chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua, lần này rốt cuộc muốn đi vào tiên giới, hắn tràn đầy chờ mong. Linh Lung Tuyết Sơn cùng Thiên Ý Tuyết thì là sắc mặt bình tĩnh. Đối với cái trước tới nói, lần này nàng sở dĩ xuất thủ tương trợ chỉ là vì hoàn lại Tần Thiên cùng Hạo Thiên kính an tình. Nàng bản thân cũng không có muốn tiến vào tiên giới ý nghĩ, bởi vì nàng muốn lưu tại Linh Lung Phúc Địa tỏa chấn, đây là sứ mạng của nàng. Đối với cái sau tới nói, tiến vào tiên giới đi theo tu chân giới cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần có thể đi theo Tần Thiên bên người, Thiên Ý Tuyết trong lòng liền thỏa mãn. Tiên giới. Từ khi tiên giới người chấp pháp Bạch Hy cùng Minh Tôn hao tổn một đạo ném ảnh phân thân, dẫn đến tu vi hạ xuống về sau, bọn hắn thân là người chấp pháp thân phận tư cách liền bị tước đoạt. Bây giờ người chấp pháp đổi thành mặt khác hai vị tiên nhân. Trên thực tế, chức vị này tại tiên giới bên trong thuộc về phi thường quý hiếm. Bởi vì bọn hắn nắm trong tay là hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ vận mệnh. Tiên giới người chấp pháp có thể vận dụng tiên giới quy tắc, đối với hạ giới đột phá tu vi phi thăng tiên giới tu sĩ, bọn hắn nếu là không cho đối phương phi thăng, chỉ cần hơi động một cái ngón tay là được rồi. Mà hiện nay tiên giới có được rất nhiều thế lực, mặc dù Thiên Môn một nhà độc đại, nhưng những tôn môn khác tại tu chân giới bên trong cũng là có môn phái. Đối với tiên giới những môn phái kia mà nói, nếu là hạ giới có tu sĩ có thể đột phá cảnh giới, phi thăng tiên giới chính là có thể cho bọn hắn mang đến máu mới. Kể từ đó, tiên giới người chấp pháp cái này công việc béo bở liền sách hiện ra. Rất nhiều tông môn vì có thể làm cho hạ giới người mình có thể thành công phi thăng, sẽ vụng trộm đưa tặng đại lượng tài nguyên cho người chấp pháp, để người chấp pháp nhường. Cho nên tiên giới người chấp pháp, xưng là một phần màu mỡ phái đi, không có chút nào quá đáng. Lúc này hai vị này mới người chấp pháp, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, bọn hắn cảm thấy mình ngày tốt lành muốn tới. Chỉ cần chúng ta có thể tại chức vị này bên trên ngốc mấy năm, lấy được tài nguyên, liền có thể để chúng ta bước vào nửa bước chân tiên tình trạng. Đến lúc đó, địa vị của chúng ta tại bên trong thiên môn sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu là có thể gia nhập tôn giả đại nhân dưới trướng trở thành bọn hắn tâm phúc, vậy chúng ta sẽ nhất phi trùng thiên. Một cái dung mạo tuấn lãng thanh niên khẽ mỉm cười nói. Người thanh niên này tên là La Dương, bước vào tiên nhân cảnh giới đã mấy ngàn năm, tại tiên nhân cảnh giới loại này thực lực thuộc về trung thượng. Một cách khác, cũng là một thanh niên, tên là Đinh Nhâm, dung mạo đồng dạng tuấn lãng, tại tiên giới, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, dung mạo cũng sẽ không kém đến đi đâu. Dù sao, tu luyện đến loại cảnh giới này, người ghen đều đã phát sinh thay đổi cực lớn, gần như hoàn mỹ trạng thái. Chỉ bất quá, nghe nói gần nhất tiên giới người chấp pháp chức vị này tính nguy hiểm tăng lên thật nhiều. Trước đó Bạch Hy cùng Minh Tôn, cái kia hai cái người chấp pháp tại hạ giới tu sĩ bị đánh diệt một đạo ném ảnh phân thân, đưa đến bọn hắn thực lực hạ xuống, chúng ta mới có cơ hội thay thế chức vị của bọn hắn. Nghe nói, đã diệt bọn hắn ném ảnh phân thân là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính. Bạch Hy cùng Minh Tôn hai vị người chấp pháp ném ảnh phân thân bị Tần Thiên trảm diệt tin tức, bị thiên môn che giấu, cũng không có truyền đi, là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, cũng không có chút nào liên quan đến Thiên Long Tiên Tôn tin tức. Cho nên tất cả mọi người coi là đã diệt Minh Tôn cùng Bạch Hy hai vị người chấp pháp ném ảnh phân thân, là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính. Cái kia tên là Đinh Nham người chấp pháp nhíu nhíu mày, mặc dù trong lòng cũng thật cao hứng, nhưng trong lòng hiện ra một vòng lo lắng cảm xúc. Nghe nói như thế, La Dương cười lạnh một tiếng, nói ra. Đó là bọn họ cuồng vọng tự đại mà thôi, ta có thể là nghe nói, cái kia Hạo Thiên Kính tu vi cảnh giới rơi xuống đến tiên nhân cảnh giới kém xa tiếp tắp tứ đỉnh phong thời kỳ, ngươi phải biết, chúng ta là tiên giới người chấp pháp. Có thể thao túng tiên đạo pháp tắc tồn tại, liền xem như Hạo Thiên Kính lại như thế nào. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hoàn mỹ vận dụng tiên đạo pháp tắc, hắn còn có thể phiên thiên hay sao? Ngươi đừng quên, coi như trời sập, chỉ cần chúng ta không ngốc hồ hồ chủ động đi chịu chết, còn có cấp trên cường giả đỉnh lấy đâu. Nghe vậy, Đinh Nham nghĩ, cũng là cách này lý, nếu là chân chính phát sinh không thể kháng cự chuyện lớn. Phía trên cường giả sẽ ra tay ứng phó. Liền tại bọn hắn cười nói thời điểm, đột nhiên bọn hắn sắc mặt đồng loạt biến đổi. Bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được hạ giới lập tức truyền đến một trận cường hoành ba động. cái kia một cỗ cường đại ba động đã siêu việt xuống giới điểm tới hạn, chính là có cường giả đột phá cảnh giới, bước vào tiên nhân cảnh giới, muốn phi thăng tiên giới. Vừa vặn chúng ta mới vừa vặn tới tiền nhiệm, liền có chỗ tốt đưa tới cửa để cho ta nhìn xem là cách nào đại thế giới tu sĩ tại độ kiếp. La Dương cười hắc hắc, sau đó hắn không chút do dự trực tiếp trao đổi tiên giới pháp tắc, hướng phía hạ giới cái kia bước vào tiên nhân cảnh giới cường giả phát động lôi kiếp. Đồng thời, hắn vung tay lên, lập tức tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, trong nước xoáy xuất hiện một bộ rõ ràng hình tượng. Hình ảnh kia bên trong, một đạo tinh tế uyển chuyển thân ảnh có được một đầu màu băng lam tóc, màu băng lam con mắt tuyệt mỹ nữ tử, chính hướng phía lôi kiếp vòng xoáy khởi xướng xung kích. Rõ ràng là Thiên Ý Tuyết ngay tại độ kiếp tràng diện. Ừ, đây là La Dương cùng Đinh Nham hai vị tân nhiệm người chấp pháp tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem hướng phía vòng xoáy hình tượng nhìn lại, nhưng rất nhanh bọn hắn nhìn thấy Thiên Ý Tuyết biến hóa ra băng hoàng kính bản thể dáng vẻ, đồng thời phát ra một đạo quang trụ đánh nổ lôi kiếp vòng xoáy, thời điểm sắc mặt của bọn hắn triệt để thay đổi, dạng này một màn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lập tức, hai vị người chấp pháp liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Bọn hắn coi là hạ giới độ kiếp, chỉ là bình thường đại thế giới một chút thế lực tu sĩ đột phá cảnh giới muốn phi thăng tiên giới mà thôi. Còn nếu là hạ giới thế lực, tại tiên giới cũng có tôn môn, bọn hắn liền sẽ thao túng lôi kiếp cho thích hợp nhường, để kỳ thành công phi thăng tiên giới, đến lúc đó nó tại tiên giới tôn môn tự nhiên sẽ đưa cho bọn họ đại lượng tài nguyên xem như tạ lễ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới hạ giới độ kiếp, vậy mà lại là một kiện tiên khí. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1423. Tiến vào tiên giới. Kia là tiên khí. Tiên giới lại xuất hiện một kiện tiên khí, mà lại đầu kia Phượng Hoàng trưởng khống chính là băng thuộc tính pháp tắc. Nếu là ta không có nhớ lầm, tựa hồ là thời kỳ viễn cổ băng hoàng kính. La Dương cùng Đinh Nham hai vị này tân nhiệm người chấp pháp cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Bọn hắn cũng không phải là từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, mà là sinh trưởng tại tiên giới. Cho nên bọn hắn kiến thức cũng không phải là hạ giới phi thăng lên tới những tu sĩ kia có thể so sánh. Đối với viễn cổ thời đại một chút chứ danh tiên khí, bọn hắn tự nhiên đều là có hiểu biết. Vừa rồi thấy được Thiên Ý Tuyết biến hóa ra tới băng Phượng Hoàng, còn có khí thế loại này lực lượng, ngoại trừ trong truyền thuyết băng Hoàng kính, bình thường tiên khí, căn bản không có khả năng có được vừa rồi bạo phát đi ra cái chủng loại kia lực lượng. Hai vị người chấp pháp hai mặt nhìn nhau. Viễn cổ tiên khí băng hoàng kính trong truyền thuyết cũng sớm đã tại thời kỳ viễn cổ trận kia thần tộc trong đại kiếp bị đánh nổ tiên khí, vậy mà xuất hiện. Đón lấy trong mắt của bọn hắn bắt đầu lóe ra thần sắc hưng phấn. Đây chính là viễn cổ tiên khí băng hoàng kính. Nếu là có thể hàng phục, thật là cường đại cỡ nào một kiện vũ khí. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có tự biết rõ. Loại kia cấp bậc tiên khí, bọn hắn muốn nắm bắt tới tay quả thực là không thể nào. Nhưng, nếu là bọn họ đem tin tức này báo cáo, tuyệt đối có thể thu hoạch được không nhỏ ban thưởng. Lập tức, hai người bọn họ tâm tư cũng bắt đầu hoạt lạc. Bất quá, còn không có đợi bọn hắn giao chi hành động. Trong lúc đó, dưới chân của bọn hắn đột nhiên truyền đến một đạo rung động dữ dội. La Dương cùng Đinh Nham sắc mặt biến đổi. Dưới chân của bọn hắn là cái gì? Đây chính là tiên giới cùng tu chân giới ở giữa bình chướng. Giờ phút này vậy mà phát sinh chấn động, xảy ra chuyện gì? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn hắn lập tức liền biết hạ giới tuyệt đối phát sinh chuyện kinh thiên động địa. Bởi vì tiên giới bình chướng thế mà phát sinh chấn động, đây tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Phải biết, tiên giới cùng tu chân giới bình chứng hệ tinh bích có thể là dày đến ngay cả chân tiên đều đánh không thủng, thậm chí ngay cả đánh đến chấn động đều làm không được, mà bây giờ phát sinh chấn động, ý vị này có người tại hạ giới công kích tiên giới bình chứng. Muốn cưỡng ép mở ra hệ tinh bích tiến vào tiên giới. Nghĩ tới đây, La Dương vội vàng đại thủ bóp ra một cái pháp quyết trao đổi tiên giới pháp tắc, sau đó vung tay lên, một cái vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Vòng xoáy bên trong lại xuất hiện một bức cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong bày biện ra tới tràng cảnh chính là Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên bọn hắn vận chuyển tiên trận, sau đó Hạo Thiên Kính cưỡng ép thi triển công kích cường đại nhất, đánh xuyên qua tiên giới bình chứng một màn. Lần này, hai người bọn họ đơn giản cả kinh hồn phi phách tán. Hạo Thiên Kính là hắn. Đinh Nham thanh âm đều run rẩy, chỉ vào Hạo Thiên Kính nói: "Hỏng bét, hắn vậy mà đánh xuyên qua tiên giới bình chứng, nhanh, chúng ta lập tức đem tin tức này báo cáo cho Triệu Nam chân tiên, mời hắn định đoạt." La Dương người chấp pháp mặc dù cũng cảm thấy chấn kinh, nhưng là hắn ngược lại là giữ vững bình tĩnh, vội vàng nói: "Hắn biết rõ, hạ giới giờ phút này phát sinh sự tình, lấy bọn hắn thực lực, muốn ngăn cản quả thực là người si nói mộng. Coi như bọn hắn có thể vận dụng tiên giới pháp tắc, cũng không phải là Hạo Thiên Kính đối thủ, mặc dù chỉ là từ vòng xoáy bên trong nhìn thấy hình ảnh, nhưng là La Dương có loại trực giác mãnh liệt, hiện tại Hạo Thiên Kính thực lực lần nữa tinh tiến, hai người bọn họ nếu là cưỡng ép hạ giới, vận dụng phân thân hình chiếu tuyệt đối là một con đường chết. Thậm chí, cho dù bọn hắn bản thể hạ giới cũng chỉ là hủy diệt một đường. Lựa chọn duy nhất chính là báo cáo để thượng tầng đến định đoạt." Lập tức, hai vị này tân nhiệm tiên giới người chấp pháp lại không chần chờ, trực tiếp thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Ngắn ngủi cảm khái về sau, Tần Thiên liền thu liếm tâm thần. Ánh mắt một lần nữa trở nên tỉnh táo sắc bén. Mặc dù nói sắp bước vào tiên giới, để tâm tình của hắn có chút rung động, nhưng hắn cũng không cho rằng tiến vào tiên giới liền vạn sự thuận lợi. Trên thực tế, lấy hắn tình cảnh hiện tại lần nữa tiến vào tiên giới, với hắn mà nói, mặc dù có cực lớn kỳ ngộ, nhưng càng nhiều, lại là nguy hiểm chí mạng. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại sống lại tin tức, cũng đã bị tiên giới cái kia hai tên phản đồ biết. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương khẳng định sẽ khai thác cái gì mưu kế tới đối phó mình, muốn đem mình chém giết. Bởi vì đổi lại là hắn, cũng biết làm như vậy. Đương nhiên, cho dù có được nguy hiểm như vậy, cũng không có khả năng để Tần Thiên lùi bước, mặc kệ là vì thực lực bản thân, vẫn là vì cho mình báo thù, hoặc là vì ứng phó thần tộc đại kiếp, hắn đều nhất định muốn tiến vào tiên giới. Chỉ có như thế, lực lượng của hắn mới có thể mạnh lên. Như vậy, tiếp xuống chúng ta liền lên đường thôi, ta mở ra cái này một đạo bình chứng thông đạo, duy trì không được bao lâu liền sẽ tự động đóng. Hạo Thiên Kính cũng thu liếm khuấy động tâm tình, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên bọn hắn, trầm giọng nói. Dứt lời, hắn hướng phía Linh Lung Tuyết Sơn, hướng phía Thanh Loan bọn hắn ôm quyền, không nói thêm gì, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến trên trời cao cái kia bình chướng thông đạo bay đi. Tần Thiên, Thiên Ý Tuyết còn có Xích Tiêu Thương, ba người bọn hắn cũng hướng phía Tuyết Vân cùng Thanh Loan bọn hắn ôm quyền đi theo. Sau đó, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn rất nhanh liền biến mất tại cái kia bình chứng trong thông đạo. Mà cái kia một đạo bị Hạo Thiên Kính cưỡng ép đánh xuyên qua bình chứng thông đạo, tại mười mấy giây về sau, liền chậm rãi khôi phục nguyên dạng, biến mất không thấy. Nhìn thấy Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, Linh Lung Tuyết Sơn khí Linh Tuyết Vân trong mắt đẹp, lóe ra mong đợi sắc thái. Hy vọng các ngươi hết thảy thuận lợi, thần tộc đại kiếp có thể hay không vượt qua, hết thảy hy vọng đều tại trên người của các ngươi. Khi tiến vào đến bình chứng thông đạo về sau, vô luận là Tần Thiên, vẫn là Thiên Ý Tuyết, hoặc là Xích Tiêu Thương, bọn hắn đều có một loại cảm giác, phảng phất thân thể của mình có loại không nhận trưởng khống xu thế, mà lại bọn hắn đều rõ ràng cảm thụ đến. Mình giống như ngay tại xuyên thẳng qua một cái ruột bí không gian bình chướng, một cái to lớn hệ tinh bích. Từng tầng bay vọt, sinh mệnh tựa hồ tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Nhưng lại một loại không cách nào trở về cảm giác, mà lại ngạch càng là đi lên phi thăng xuyên thẳng qua thời gian, không gian pháp tắc đều cùng tu chân giới hoàn toàn khác biệt. Không gian ngưng tụ trăm ngàn vạn lần, thời gian càng là hiện ra một loại lao nhanh gào thét xu thế. Tần Thiên lập tức rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh của mình trôi qua nhanh gấp trăm ngàn lần. Trừ cái đó ra, hết thảy khác pháp tắc cùng tu chân giới cùng so sánh cũng đều hoàn toàn khác biệt. Đối với dạng này biến hóa, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn biết đây là bình thường. Tiên giới cùng tu chân giới bản thân liền là hai cái thế giới khác nhau. Đại đạo pháp tắc cũng là có khác biệt lớn. Nghiêm ngặt nói đến, tu chân giới đại đạo pháp tắc mới là cửu thiên chư giới chính tông nhất, cường đại nhất pháp tắc. Cùng so sánh, tu chân giới đại đạo pháp tắc liền lộ ra có loại không chính tông cảm giác. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1424. Mau rời khỏi. Đầu này bình chứng thông đạo không biết dài bao nhiêu. Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính bọn hắn xuyên qua thật lâu đều còn chưa đạt tới cuối cùng. Không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, Tần Thiên cũng cảm giác được chu vi tràng cảnh lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên, vừa rồi nhìn thấy chỉ riêng lục lưu ly thông đạo tràng cảnh biến mất không thấy, thay vào đó, ánh vào hắn tầm mắt là một mảnh to lớn sơn mạch. Vùng núi này so tu chân giới bất kỳ chỗ nào đều muốn rộng lớn gấp 10. Từng cây đại thụ che trời đâm thiên mà lên, có thể so với kình thiên chi trụ. Tại vô tận sâu xa trên bầu trời, liệt nhật treo. Cái kia liệt nhật cùng tu chân giới thái dương cũng hoàn toàn khác biệt. Nơi này liệt nhật lại là một loại âm dương thái cực đồ hình, rộng lớn minh mông, một mặt là màu vàng sẫm, một mặt lại là màu vàng ròng. Thức hỏa lưu kim. Cái này liệt nhật so tu chân giới bất kỳ một cái nào đại thế giới cũng không biết rộng lớn gấp bao nhiêu lần. Làm cái tương tự tới nói, tu chân giới mặt trời là một hạt hạt vừng, như vậy, hiện tại trên trời cao liệt nhật chính là to lớn dư hấu. Từ xa nhìn lại, tại thiên không cao tầng có liệt nhật tràn ngập ra hỏa khí, ngưng kết thành mênh mông rộng lớn hỏa diễm không gian. Một chút hỏa diễm tinh linh kim ô hỏa điểu sinh trưởng ở trong đó. Tại hỏa diễm không gian bên trong còn có mãnh liệt cương phong, tại cái này cương phong bên trong thậm chí ẩn chứa hủy diệt tiên đạo pháp tắc tồn tại. Mà lại, không khí nơi này bên trong tràn ngập gần như thể lỏng tiên giới nguyên lực. Đây là tu chân giới thiên địa linh khí chỗ hoàn toàn không thể cùng mà so sánh với. Tần Thiên hơi hô hấp một chút, lập tức trong không khí tràn ngập đại lượng tiên giới nguyên lực cút ngay lập tức lăn mà tới. Thậm chí, ngay cả dưới chân cỏ cũng tản ra nồng đậm mùi thơm ngát. Cái kia cỏ phía dưới thế mà kết xuất từng khỏa trái cây phía trên thiên nhiên có phù văn ngưng tụ, lại là tại tu chân giới cực kỳ hiếm thấy một loại cực phẩm linh dược, có thể chế tạo ra cực phẩm đạo đan, có khởi tử hồi sinh, cải tử hoàn sinh công hiệu. Trừ cái đó ra còn có không ít càng thêm hiếm thấy linh dược, mà những linh dược kia, cho dù là tu chân giới đều không có, chỉ có tu chân giới một chút cổ lão môn phái ghi chép bên trong mới có, nhưng ở nơi này, lại khắp nơi đều là. Mà lại, nơi này hư không kiên cố đến không cách nào tưởng tượng, so tu chân giới tối thiểu kiên cố gấp trăm lần không ngừng, liền xem như tiên nhân cường giả, cũng không có thể xé rách không gian tiến hành Nazi, chỉ có thể làm bay. Tần Thiên rất rõ ràng, chỉ có đến chân tiên cảnh giới mới có thể lập tức phá vỡ không gian thuấn di gần 110 cây số, nhưng mà như thế lại muốn tiêu hao đại lượng pháp lực. Cho nên, bình thường tiên nhân chân tiên cường giả đều sẽ lựa chọn bay, chỉ có tiên tôn cường giả mới có thể tùy ý xé rách không gian tiến hành Nazi. Có thể nghĩ, nơi này không gian trói buộc năng lực đạt đến cảnh giới như thế, có thể thấy được lốm đốm. Mà lại, nơi này thời gian chảy qua cực kỳ nhanh chóng, so tu chân giới nhanh gấp trăm lần tả hữu, quả nhiên là trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm. Tại tu chân giới, Tần Thiên tuổi thọ, xem như phi thường kéo dài, nếu là không có ngoài ý muốn, hắn có thể tiếp tục sống sót mấy trăm vạn năm, nhưng ở tiên giới Tần Thiên tuổi thọ cũng chỉ có ngắn ngủi vài vạn năm. Trên thực tế, dạng này tuổi thọ tại trong tiên nhân cảnh giới đã coi như là rất cao, bình thường tiên nhân bình thường đều chỉ là một hai vạn năm mà thôi. Mà tới được chân tiên tuổi thọ sẽ gấp bội, đạt đến mấy chục vạn năm, đến tiên tôn càng sẽ tăng lên tới mấy trăm vạn, thậm chí hàng ngàn vạn năm. Tiên nhân cảnh giới nghe rất cường đại, nhưng trên thực tế, cảnh giới này còn mang theo một người, nói là tiên, nhưng cùng người hay là có chỗ quan hệ, chỉ có đạt đến chân tiên, mới thật sự là trên ý nghĩa tiên, mới là thoát ly người. Nhưng muốn từ tiên nhân cảnh giới bước vào chân tiên cũng không là bình thường khó khăn, không biết bao nhiêu tiên nhân cường giả cố gắng cả đời đều vây ở tiên nhân cảnh giới không thể bước vào chân tiên cảnh giới. Đương nhiên, loại cảnh giới này bên trên bình cảnh đối với Tần Thiên tới nói là không tồn tại. Bất kể nói thế nào, không hề nghi ngờ Tần Thiên hiện tại đã chân chính đi tới tiên giới. Cảm nhận được không trung khí tức quen thuộc, Tần Thiên tâm tình cuộn trào vô cùng. Tiên giới, hắn rốt cuộc trở về. Mà Xích Tiêu Thương còn có Thiên Ý Tuyết, thì là tò mò nhìn chu vi hết thảy. Bọn hắn chưa từng có từng tới tiên giới. Đối với tiên giới hiểu rõ, vô luận là Xích Viêm hay là Thiên Ý Tuyết, đều chỉ là từ một chút trong cổ tịch ghi lại biết. Bọn hắn biết tiên giới phi thường cường đại, tiên tôn trở xuống cường giả, chân tiên cùng tiên nhân bình thường chỉ có thể làm bay, mà tiên nhân phía dưới trảm linh loại hình tu sĩ, ngay cả bay đều làm không được. Về phần trảm linh phía dưới tu sĩ, tại tiên giới cũng có, nhưng này loại tu sĩ thậm chí cũng không thể xưng là tu sĩ, chỉ có thể là nô bộc tồn tại, địa vị thấp, chỉ có thể đi bộ. Tiên giới bản thân liền là tiên nhân chỗ ở, chí cao vô thượng. Là vũ trụ nguyên điểm, thậm chí không thuộc về vũ trụ, là rộng rãi nhất, minh mông nhất, cường đại nhất chí cao thế giới, không trung tới thiên, cửu thiên chư giới hết thảy đại nhân vật, đều ở tại tiên giới. Quan sát bốn phía một cái vây, Hạo Thiên Kính liền trầm giọng nói ra. Chúng ta đã thành công tiến vào tiên giới, nhưng chúng ta tại hạ giới thôi động tiên trận đánh xuyên qua bình chướng hệ tinh bích, khẳng định đã kinh động đến tiên giới người chấp pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có cường giả tới đối phó chúng ta, nơi này không phải chỗ an toàn, chúng ta hay là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt! Hắn tu vi hiện tại đã đạt đến tiên nhân cảnh giới tứ đỉnh phong, nửa bước chân tiên tình trạng, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể lấy câu thông tiên giới pháp tắc trực tiếp bước vào chân tiên cảnh giới. Nhưng hiển nhiên, nơi này không phải tăng lên cảnh giới nơi tốt, vẫn là rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Hiện tại đã đi tới tiên giới, về phần sau đó phải làm cái gì còn cần chuẩn bị một phen. Ngay tại Tần Thiên bọn hắn chuẩn bị rời đi, nhưng là, ngay lúc này. Xa xa trong rừng, đột nhiên, truyền đến từng đợt cỏ cây lay động thanh âm, nhìn tựa hồ có người muốn đến đây. Thấy thế, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn lập tức thần sắc cứng lại, như lâm đại địch. Rống! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một đầu quái thú bỗng nhiên từ trong rừng tung người ra. Đầu này cự thú, hình thể phi thường khổng lồ, trọn vẹn hơn 100 mét cao, như là một tòa núi nhỏ. Đầu này cự thú toàn thân đều là lân phiến, nhìn giống như là voi, lại giống là tê giác, tại trên lân phiến mặt. Có từng mảnh nhỏ tiên đạo phù văn, như là thiên nhiên ngưng kết thành hình. Đây là tiên thú thiên phù La Văn Tê. Tần Thiên xem xét, lập tức liền đem đầu này cự thú lai lịch cho nhận ra. Hắn ở kiếp trước thân là thiên long tiên tôn, đối với tiên giới thú loại, cơ hồ đều biết. Loại này tiên thú trên người lân phiến hoa văn chính là dùng để luyện chế tiên phù tuyệt hảo vật liệu, trời sinh cường hoành, thậm chí ngay cả bình thường tiên nhân đều không phải là đối thủ của nó. Tại tu chân giới bên trong là không có loại này tiên thú, chỉ có tiên giới mới có thể tồn tại. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1425. Tiên giới linh lung phúc địa. Đầu này thiên phù La Văn Tê, khí tức phun ra, lao nhanh ở giữa núi đá băng liệt. Từng cây đại thụ trực tiếp đứt gãy mà ra, thể nội ẩn chứa lực lượng, đã thẳng bước chân tiên. Bất quá, cái này tiên giới không gian thật sự là quá mức vững chắc, liền xem như chân tiên cường giả, đều rất khó đem nó phá hư. Xa xa không giống tu chân giới như thế, tùy tiện một cái giới vương cảnh cường giả liền có thể xé sách tiến hành không gian Nazi. Càng không khả năng một quyền đem không gian đánh nổ. Tại tu chân giới, tiên nhân cảnh giới cường giả, nhiều nhất toàn lực phát ra một đạo thần thông chỉ có thể đem một cái ngọn núi đánh nổ mà thôi. Đầu này thiên phù La Văn Tê vừa xuất hiện, mãnh liệt xung kích mà ra, nhìn tựa như là nhận được người nào khu trục, hoảng hốt chạy bừa, liền muốn hướng phía Tần Thiên bọn hắn bên này đánh thẳng tới. Sưu sưu sưu. Đúng lúc này, khoảng chừng mấy chục đạo tiên thuật thần thông từ phía sau mãnh liệt bắn mà tới. Toàn bộ đều không có vào đến đầu kia thiên phù La Văn Tê thể nổi, sau đó bắt đầu tạo thành trí mạng phá hư. Tần Thiên thần sắc khẽ động, cái này mấy chục đạo tiên thuật thần thông, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ cường đại xuyên thủng chi lực, là 1000 loại thần thông hỗn hợp thiên truy bách luyện. Mà lại, những cái kia tiên thuật thần thông vừa phát ra đi còn có thể tự động thu nạp tiên giới nguyên lực, gia tăng uy lực. Ầm ầm. Đầu kia thiên phù La Văn Tê lập tức ngã trên mặt đất, dùng sức địa co quắp. Tốt, xử lý. Hoàn toàn chính xác xử lý, đầu này thiên phù La Văn Tê, chúng ta truy lùng không ít thời gian, hôm nay rốt cuộc đưa nó chém giết, hy vọng có thể bán cái giá tốt. Khoảng chừng 7 đạo thân ảnh, từ trong núi rừng nhảy vọt mà ra, trong đó 4 người ngự không mà đến, ở phía sau còn có 3 người đi theo, 3 người kia, mỗi người nhảy lên ở giữa, trên thân đều có quang mang lấp lóe. Muốn kiệt lực đột phá tiên giới trọng lực trói buộc tiến hành bay, nhưng là chính là làm không được. Tần Thiên xem xét, cái này 7 đạo thân ảnh, bay cái kia 4 cái, đều là tiên nhân cấp bậc tu vi. Mà 3 cái kia, chỉ là trảm linh cảnh chuẩn tiên nhân cấp bậc. Trên thực tế, chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả nếu là đặt ở tu chân giới, đó chính là bá chủ cấp bậc nhân vật, mà tại tiên giới, lại là ngay cả bay đều làm không được. 7 người này, có nam có nữ, quần áo trên người kiểu dáng đều là giống nhau, đồng thời lồng ngực của bọn hắn vị trí, đều có đồng dạng một cái đồ án. Rất hiển nhiên là đến từ đồng dạng một cái tông môn. Tần Thiên nhìn thoáng qua bức đồ án kia, con mắt, lập tức có chút sáng lên. Bởi vì hắn đã nhận ra lai lịch của những người này. Lúc này, 7 người kia tới về sau quan sát đến đầu này to lớn thiên phù La Văn Tê cuối cùng xác định thật là chết rồi, lúc này mới 3 chân 4 cẳng dùng nhất tấm lưới lớn bao lại kéo lên, vậy mà không có không gian pháp bảo. Bất quá Tần Thiên lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì rất đơn giản, nơi này là tiên giới, nơi này tất cả không gian pháp tắc đều cùng tu chân giới khác biệt. Tại tiên giới, chỉ có tiên khí mới có thể từ trong đó dựng dục ra không gian đến cực phẩm đạo khí. Tại tiên giới, tất cả không gian thế giới đều muốn bị quy tắc tiên giới chỗ vặn vẹo, phá hư. Mà tiên khí, tại tiên giới, bình thường tiên nhân đều không có, bởi vì một kiện tiên khí giá trị phi thường cao, tiên nhân cấp bậc cường giả có rất ít người sẽ có loại pháp bảo kia. Cái kia tấm lưới lớn là một kiện cực phẩm đạo khí pháp bảo, phi thường cứng cỏi, phía trên ẩn chứa rất nhiều pháp tắc phù văn. Đương nhiên, nếu như cái này tấm lưới lớn tại tu chân giới, vậy liền lập tức có thể khôi phục không gian, hùng bá thiên hạ. Bất quá, muốn từ tiên giới đi tu chân giới, vậy liền phi thường khó khăn. Cái này quy tắc tiên giới cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cưỡng ép đánh xuyên qua tiên giới bình chứng trên vách thủy tinh đến đã rất khó. Mà muốn từ tiên giới lại cưỡng ép đi đến hạ giới càng thêm gian nan gấp trăm lần. Nói chung, cho dù là tiên giới người chấp pháp, cũng chỉ có thể dùng tiên giới pháp tắc đem phân thân của mình hình chiếu giáng lâm xuống dưới, bản thể đều rất khó giáng lâm, liền xem như chân tiên cường giả muốn giáng lâm đến tu chân giới đồng dạng gian nan. Đương nhiên tiên tôn cấp bậc cường giả có thể làm được. Nhưng cũng phải hao phí cực lớn tinh lực mới có thể làm đến, bất quá tiên tôn cấp bậc cường giả là sẽ không làm như vậy, bởi vì tiên tôn cấp bậc cường giả một khi giáng lâm tu chân giới, toàn bộ tu chân giới pháp tắc, sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ, không chịu nổi tiên tôn uy nghiêm. Sư tỷ, bên kia có 4 người. Lúc này, 7 người này bên trong, rốt cuộc có người phát hiện đứng ở nơi đó Tần Thiên bọn hắn. Tần Thiên, Hảo Thiên Kính, Xích Tiêu Thương cùng Thiên Y Tuyết đều là tiên nhân cấp bậc trở lên cường giả, đặc biệt chuẩn bị là Xích Tiêu Thương đã khôi phục được chân tiên cảnh giới. Bọn hắn thu liếm tự thân tu vi khí tức, bình thường tiên nhân không chú ý, căn bản là không phát hiện được bọn hắn. Nếu không phải bảy người kia ở trong một người hướng phía Tần Thiên phương hướng của bọn hắn nhìn thoáng qua, bọn hắn bảy người cũng không biết bên này còn đứng lấy bốn người. Lập tức, bảy người này liền kéo lấy đầu kia to lớn thiên phù La Văn Tê hướng phía Tần Thiên bọn hắn đi đến, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ cảnh giác. Đặc biệt là cái kia bốn cái tiên nhân cường giả, bọn hắn cảm ứng một chút Tần Thiên khí tức của bọn hắn, lại là cảm nhận được như long dương đại hải thâm thúy không lường được. Ba cái kia chuẩn tiên nhân cường giả cảm giác càng là cảm thấy mình không phải đối mặt tiên nhân cường giả, mà là chân tiên cấp bậc cấp độ tồn tại. Dạng này phát hiện, để bọn hắn càng thêm trong lòng ngưng trọng. Bốn cái đáng sợ như vậy cường giả, từ nơi nào mà đến? Bọn hắn không nghĩ lấy rời đi, bởi vì bọn hắn sợ mình đám người chọn rời đi, sẽ khiến đối phương bất mãn. Tại Hạ Linh Lung Phúc Địa cô tính tuyết, cái này sáu vị là đồng môn của ta sư huyên muội, xin hỏi bốn vị là ai? Đến từ chỗ nào? Bảy người cầm đầu ở trong một nữ tử, dáng người uyển chuyển, khí chất dịu dàng, nàng hướng phía Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên bốn vị ôm quyền, trầm giọng nói. Tần Thiên bốn người bọn họ bên trong, nhất là Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên cho nàng cảm thụ đáng sợ nhất, để nàng như là đối mặt một vị chân tiên cường giả. Bảy người này chính là đến từ tiên giới Linh Lung Phúc Địa, mà Linh Lung Phúc Địa tại tiên giới, xem như nhất lưu cấp bậc đại tôn môn, môn hạ đệ tử bên ngoài hành tẩu, không có ương ngạnh, chỉ có khiêm tốn, đối mặt không biết sâu cạn Tần Thiên bốn cái, bọn hắn không dám mảy may lãnh đảm. Các ngươi đến từ Linh Lung Phúc Địa. Như vậy, gần nhất các ngươi trong tôn môn, có thể là có một vị từ hạ giới phi thăng lên tới tiên nhân, tên là Lạc Âm. Tần Thiên mỉm cười hỏi. Tần Thiên cũng không nghĩ tới, bọn hắn vừa đến tiên giới, liền gặp Linh Lung Phúc Địa người. Đối với Linh Lung Phúc Địa, ở kiếp trước Tần Thiên thân là Tiên Long Tiên Tôn thời điểm, cũng không có thiếu cùng nó liên hệ, đặc biệt là Linh Lung Phúc Địa trưởng giáo Linh Lung Tiên Tôn, càng là Tần Thiên bạn cũ. Bây giờ tiên giới, ở kiếp trước Tần Thiên sáng lập thiên môn, đã bị phản đồ Thần Dương Tiên Tôn nắm trong tay, không có gì bất ngờ xảy ra. Bây giờ tiên giới, ngoại trừ Linh Lung Phúc Địa mấy người số ít tông môn bên ngoài, đã không có những tông môn khác có thể chống cự thiên môn. Mà Tần Thiên lần này trở lại tiên giới, hắn muốn mau chóng tăng thực lực lên, đồng thời đối kháng Thần Dương cùng Minh Ngọc sát chiêu, vẹn vẹn bằng vào hắn cùng Hạo Thiên Kính lực lượng là rất khó, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định phải mượn nhờ Linh Lung Phúc Địa lực lượng đến giúp đỡ chính mình. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1426. Tao ngộ vây giết. Tại trong Linh Lung Phúc Địa, ngoại trừ Linh Lung Tiên Tôn là hắn bạn cũ bên ngoài, Tần Thiên nhớ thương nhất chính là vừa mới phi thăng lên tới Lạc Âm. Tại Lạc Âm trước khi phi thăng, nàng cùng Tần Thiên liền đã kết hợp qua, đã là Tần Thiên nữ nhân. Có Lạc Âm cái tầng quan hệ này, Tần Thiên trong lòng đối Linh Lung Phúc Địa cảm nhận liền càng thêm thân mật. Cho nên, đối mặt cái này bảy vị đến từ Linh Lung Phúc Địa đệ tử, Tần Thiên thái độ phi thường tốt, rất là thân hòa. Nhìn thấy Tần Thiên hiền lành bộ dáng, nghe nói như thế, cái kia cô tính tuyết đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngài vậy mà nhận biết Lạc Âm sư muội? Không sai, nàng đích xác là gần nhất mới vừa từ hạ giới phi thăng lên đến, bây giờ ngay tại tôn môn bên trong, ngài vậy mà nhận biết nàng, hẳn là ngài cũng là từ hạ giới phi thăng lên tới. Xem như thế đi. Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Ta cùng Lạc Âm có chút nguồn gốc. Mặc dù Tần Thiên nói như vậy, nhưng là cái này cô tính tuyết trong mắt, lại như cũ mang theo vẻ cảnh giác. Hiện tại tiên giới, thế cục như trước kia đã sớm không đồng dạng, từ khi Thiên Long Tiên Tôn sau khi ngã xuống, Linh Lung Phúc Địa đụng phải thiên môn trên phạm vi lớn chèn ép xa lánh. Đối với cô tính tuyết tới nói, Tần Thiên những người này mặc dù tự xưng cùng Lạc Âm có nguồn gốc, nhưng cũng không bài trừ đối phương là cố ý nói như vậy, có ý đồ khác. Nàng đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ông! Trong lúc đó, chu vi hư không đột nhiên hung hăng chấn động một cái. Sau đó, mọi người liền thấy Lấy Tần Thiên bọn hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm hư không, xuất hiện từng đạo ánh sáng ấm ánh tuyến. Những này tia sáng, ước chừng cánh tay lớn nhỏ, lẫn nhau quấn quanh kết nối, nhìn tựa như là từng đầu trận pháp hoa văn trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng trận pháp. Phương viên mấy chục vạn dặm hư không, minh mông tiên giới nguyên lực bị dẫn động lên, bị cái này to lớn châm pháp dẫn dắt mà đến, gia tăng trận pháp này uy lực. Sưu sưu sưu. Đón lấy, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hết thảy 38 nói, đem phương viên mấy ngàn dặm không gian đều bao vây lại. Những người này, mỗi một đạo thân ảnh, phát ra khí tức, chí ít đều là tiên nhân cấp bậc. Nói cách khác, lần này trực tiếp tới 38 vị tiên nhân cấp bậc cường giả. Cô Tĩnh Tuyết đám người biến sắc lại biến, trong chớp nhoáng này cô Tĩnh Tuyết vô ý thức căm tức nhìn Tần Thiên bọn hắn, nàng ý nghĩ đầu tiên chính là Tần Thiên bọn hắn muốn vây giết bọn hắn. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, Tần Thiên bọn hắn lại ở vào trận pháp kia đang bao vây tâm, mà lại không phải ở vào trận nhãn vị trí. Cái này mang ý nghĩa. Những này đột nhiên xuất hiện tiên nhân cường giả, cùng cái này đột nhiên xuất hiện to lớn tiên trận, muốn đối phó người không phải bọn hắn, mà là Tần Thiên bọn hắn. Những người này đến cùng là ai? Cô Tĩnh Tuyết nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt của bọn hắn triệt để thay đổi, có thể làm cho ba mươi mấy vị tiên nhân cường giả liên thủ xuất kích, đồng thời bố trí ra như thế một cách đáng sợ tiên trận, địa vị tuyệt đối không đơn giản. Mình những người này xem như bị tai bay vạ gió. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố, cũng là để Tần Thiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn cùng Hạo Thiên Kính đã sớm biết, mình những người này đánh vỡ tiên giới bình chứng hệ tinh bích, khẳng định sẽ kinh động tiên giới người chấp pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương khẳng định sẽ đến người đối phó nhóm người mình, chỉ là không nghĩ tới đối phương tới tốc độ, lại nhanh như vậy. Bất quá, Tần Thiên trong lòng bọn họ nhưng không có e ngại, bởi vì Tần Thiên hiện tại sức chiến đấu, tăng thêm rất nhiều áp chủ bài, liền xem như chân tiên cường giả đều có thể ngăn cản một phen, mà Hạo Thiên Kính càng là đã khôi phục chân tiên thực lực. Xích Viêm cùng Thiên Ý Tuyết đều là tiên khí, bạo phát đi ra sức chiến đấu, không là bình thường tiên nhân cường giả có thể so sánh, có thể nói bọn hắn đội hình như vậy, chỉ cần không xuất hiện tiên tôn cấp bậc cường giả. Là không làm gì được bọn họ. Căn bản hoàn toàn không hoảng hốt. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính liếc nhau một cái. Sau đó ánh mắt đồng loạt hướng về một phương hướng nhìn sang. Tại cái kia phương hướng đứng đấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Kia là một thanh niên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn chằm chằm Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính, ánh mắt chỗ sâu, lóe lên một vòng nồng đậm kiêng kỵ. Người thanh niên này thình lình chính là cái kia Triệu Nam chân tiên. Lần này, hắn xuất lính 37 vị tiên nhân cường giả tới, bố trí ra dạng này một cách tiên trận chính là muốn vây giết Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính. Hắn mang tới 30 mấy vị tiên nhân cường giả, trên thực tế cũng không biết Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính chân thực thân phận, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng. Đối phương cũng không phải cái gì loại lương thiện, một cách là tự xưng sống lại Thiên Long Tiên Tôn, một cách khác càng là đại danh đỉnh đỉnh viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính. Trừ cách đó ra, nữ tử kia, vậy mà cũng là thời kỳ viễn cổ uy danh hiển hách một kiện tiên khí Băng Hoàng Kính. Còn lại cái kia đồng dạng cũng là một kiện tiên khí, năm đó hạ giới đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu Tiên Nhân bản mệnh tiên khí. Theo đạo lý chuyện như vậy, không tới phiên hắn tự tác chủ trương, hẳn là đem tin tức này báo cáo nhanh cho Thần Dương Tiên Tôn, mời Tôn Thượng định đoạt. Chỉ bất quá, Thần Dương Tiên Tôn ngày đó đang nghe Tần Thiên còn sống tin tức về sau, liền trực tiếp rời đi đến nay chưa về. Minh Ngọc Tiên Tôn cũng không tại. Hắn xin chỉ thì không được, chỉ có thể làm cơ quyết đoán, không chút do dự xuất lính rất nhiều cao thủ lại tới đây đối Tần Thiên bọn hắn tiến hành vây giết. Mặc dù đối phương địa vị to đến có chút dọa người, lúc ấy, hắn nhưng không có quên, vô luận là Thiên Long Tiên Tôn, vẫn là Hạo Thiên Kính, hoặc là mặt khác hai kiện tiên khí, bọn hắn thực lực chỉ là tiên nhân cấp bậc mà thôi. Thực lực như vậy Triệu Nam chân tiên hoàn toàn có nắm chắc đem bọn hắn toàn diệt ở chỗ này. Triệu Nam thật lâu không thấy. Sau một lát, Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, hắn lặng lặng mà nhìn xem Triệu Nam Chân Tiên, bình tĩnh nói ra. Tại một lần nữa đạp vào tiên giới mảnh đất này thời điểm, ta từng nghĩ tới sẽ là ai tới vây giết ta, chỉ là, ta không có nghĩ tới là, người tới sẽ là ngươi. Cái này Triệu Nam Chân Tiên ở trên một thí thời điểm, đối với hắn xem như trung thành tuyệt đối, từng theo hắn kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Không nghĩ tới, hắn cũng là phản đồ một trong. Nghe nói như thế, Triệu Nam Chân Tiên trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt cùng Tần Thiên giọng nói chuyện, hắn lập tức liền không chút do dự xác định. Đứng ở nơi đó người thanh niên kia đích thật là Thiên Long Tiên Tôn. Lúc này trong lòng của hắn chấn động vô cùng, nhưng hắn rất nhanh liền đem tâm tình bình phục xuống dưới, cười lạnh nói. Nhiều lời vô ích, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta chỉ là làm một kiện ta cho rằng đúng sự tình mà thôi, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể sống lại trở về, hơn nữa còn có thể cùng trong truyền thuyết Hảo Thiên Kính cùng nhau trở về, bất quá, coi như thế, thực lực của các ngươi nhưng xa xa không kịp tứ đỉnh phong, hôm nay ta ở đây bố trí đồ tiên đại trận, liền muốn đem các ngươi triệt để diệt trừ. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Thiên bọn hắn cách đó không xa Cô Tĩnh Tuyết đám người, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nghịch Huyết Thiên Ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1427. Đồ Tiên Đại Trận. Linh Lung Phúc Địa Người. Rất tốt, đã như vậy, vậy cũng cùng nhau đem các ngươi những này sâu kiến toàn diện giết chết tốt. Tại Triệu Nam Chân Tiên nhìn tới, Cô Tĩnh Tuyết những này Linh Lung Phúc Địa nhân mã xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải một cái ngoài ý muốn. Nhất định là Linh Lung Phúc Địa đạt được tin tức, sau đó điều động bọn hắn ở chỗ này nghênh đón Thiên Long Tiên Tôn cùng Hảo Thiên Kính bọn hắn. Bây giờ tiên giới, rất nhiều thế lực bên trong cũng chỉ có Linh Lung Phúc Địa có thể đối kháng Thiên Môn. Mà Thiên Long Tiên Tôn cùng Linh Lung Phúc Địa nguồn gốc rất sâu, đặc biệt là cùng Linh Lung Tiên Tôn quan hệ không tầm thường. Bây giờ Thiên Long Tiên Tôn trở lại tiên giới, cùng Linh Lung Phúc Địa có chỗ liên hệ, liền nói đến thông. Hắn đặt quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem những người này toàn bộ diệt trừ. Bằng không mà nói, để Thiên Long Tiên Tôn cùng Linh Lung Tiên Tôn tụ hợp, vậy sẽ là phiền toái cực lớn. Nghe được Triệu Nam Chân Tiên lời nói này, Cô Tĩnh Tuyết bọn hắn bày cái sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, mang trên mặt lo âu nồng đậm cùng sợ hãi. Bọn hắn bên này chỉ là bốn cái tiên nhân cường giả, cái khác ba cái chỉ là trảm linh cảnh chuẩn tiên nhân mà thôi. Thực lực như vậy, đối đầu 38 vị tiên nhân trở lên cường giả, tuyệt đối phải quỳ. Đặc biệt là Triệu Nam Chân Tiên cái danh này trực tiếp để Cô Tĩnh Tuyết trong lòng chấn động vô cùng. Đối với Triệu Nam Chân Tiên danh tự, Cô Tĩnh Tuyết là biết đến, nàng biết Triệu Nam Chân Tiên chính là Thần Dương Tiên Tôn dưới chứng thứ nhất chân tiên cường giả, là Thần Dương Tiên Tôn cường đại nhất thuộc hạ. Có thể nói, bây giờ Thiên Môn trên dưới một chút chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là Triệu Nam Chân Tiên đang quản, tại tiên giới xem như uy danh hiển hách. Thậm chí có người nói, chỉ cần Tiên Tôn không ra, toàn bộ tiên giới cùng cấp bậc cường giả, cơ hồ không người có thể đánh được Triệu Nam Chân Tiên. Mà bây giờ, đến vây giết bốn người này, lại là Triệu Nam Chân Tiên tự mình dẫn đội đến đây, hơn nữa còn bố trí trong truyền thuyết uy lực kinh người đồ tiên đại trận. Nhất làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ còn không phải cái này. Vừa rồi Triệu Nam Chân Tiên lời nói bên trong xuất hiện Hảo Thiên Kính danh tự. Viễn cổ tiên khí, Hảo Thiên Kính, bá. Cô Tĩnh Tuyết đám người ánh mắt lập tức liền chuyển rời đến Hảo Thiên Kính trên thân, đều nhanh chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Tại tu chân giới, Hảo Thiên Kính tên tuổi mặc dù cũng rất lớn, nhưng là cùng tiên giới danh khí cùng so sánh, vẫn là đại vu gặp tiểu vu. Tại tiên giới, Hảo Thiên Kính tên tuổi có thể nói là cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chớ nói chi là cùng Hảo Thiên Kính nổi danh một món khác viễn cổ tiên khí Phán Quan Bút, đến nay cũng tại tiên giới, mặc dù mọi người không biết tại tiên giới địa phương nào, nhưng lại biết Phán Quan Bút tại tiên giới nào đó một chỗ trấn áp thần tộc một vị đại năng cường giả. Có thể nói, Hảo Thiên Kính, Phán quan bút, loại này viễn cổ thời đại truyền thuyết tiên khí pháp bảo, chính là chân chính truyền thuyết. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Kính, vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cô Tĩnh Tuyết bọn hắn làm sao không kinh? Bá! Ánh mắt của bọn hắn lập tức lại chuyển rời đến Tần Thiên trên thân. Người này lại là cái gì địa vị? Nghe vừa rồi hắn cùng Triệu Nam Chân Tiên, hắn tựa hồ cùng Triệu Nam Chân Tiên nhận biết, đã từng là thiên môn người. Bất kể nói thế nào, đối phương có thể làm cho Triệu Nam Chân Tiên xuất lính nhiều tiên nhân như vậy cường giả tới vây quét, đủ để chứng minh những người này lai lịch không nhỏ. Khải Trần, giết! Một tên cũng không để lại. Triệu Nam Chân Tiên quát lạnh lên tiếng, đại thủ bỗng nhiên vung xuống, cơ hồ tại đồng thời, mặt khác 37 danh tiên nhân cường giả trực tiếp bạo phát ra toàn bộ lực lượng thúc giục trận pháp. Trong nháy mắt, tòa này cách gọi là Đồ Tiên Đại Trận, liền khởi động. Tòa trận pháp này, danh xưng Đồ Tiên Đại Trận, tên như ý nghĩa, uy lực của nó, đủ để đem tiên nhân cường giả đánh giết. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, 7-8 vị tiên nhân cường giả trực tiếp phát động tiên thuật thần thông, đồng thời trận pháp này lực lượng, ngưng tụ ra từng đạo năng lượng mũi tên, líp nha líp nhít, hội tụ ở cùng nhau, hướng phía Tần Thiên phô thiên cách địa đập xuống. Những tiên nhân này thi triển tiên thuật thần thông, mỗi một đạo uy lực đều cực kỳ giật gân, cùng cấp bậc cường giả nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ muốn trực tiếp trọng thương thậm chí thân tử đạo tiêu. Nhiều như vậy tiên thuật thần thông, xen lẫn trận pháp này lực lượng công kích, dù là Tần Thiên cũng không dám lãnh đảm. Lập tức, hắn không chút do dự trực tiếp biến hóa thành hồng hoang tổ long, đồng thời tế ra thời không chi đỉnh thiêu đốt hải lượng tiên giới nguyên lực thúc giục lực lượng thời gian, ngạnh kháng những công kích này. Ầm ầm. Những công kích này, líp nha líp nhít, bỗng nhiên bị một cỗ mênh mông lực lượng thời gian dừng lại trên không trung, sau đó Tần Thiên đại thủ liên tục vung ra, liền đem những này tiên thuật thần thông công kích toàn bộ đều đánh nổ. Loại trình độ này công kích, đối Tần Thiên tới nói tác dụng cũng không lớn. Một bên khác, Triệu Nam Chân Tiên cũng không có đi đối phó Tần Thiên, mà là xuất lính 10 vị tiên nhân cường giả, hướng phía Hạo Thiên Kính phát động công kích. Bất quá, Hạo Thiên Kính đã khôi phục được chân tiên thực lực, cho dù Triệu Nam Chân Tiên cùng là chân tiên, tăng thêm Đồ Tiên Đại Trận cùng 10 vị tiên nhân cấp bậc cường giả trong lúc nhất thời, nhưng cũng không làm gì được Hạo Thiên Kính, trực tiếp lâm vào trạng thái giằng co. Còn lại tiên nhân cường giả đại bộ phận đi đối phó Thiên Y Tuyết cùng Xích Tiêu Thương, một phần nhỏ thì là hướng phía Cô Tĩnh Tuyết bọn hắn phát khởi công kích. Cô Tĩnh Tuyết mấy người 4 vị tiên nhân cường giả súng lại, đem ba cái kia chuẩn tiên nhân cảnh giới linh lung phúc địa đệ tử bảo hộ ở bên trong đau khổ kiên trì. Tiến vào chiến đấu một lát, Tần Thiên nhìn thoáng qua tình thế, trong lòng lập tức liền có quyết định. Nếu là tiếp tục như vậy rằng co nữa, coi như hắn có được rất nhiều áp chủ bài cũng phải bị triệt để ngăn chặn, mặc dù trong lúc nhất thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Thiên Y Tuyết cùng Xích Tiêu Thương cũng không đồng dạng. Bọn hắn thực lực không có mình cùng Hạo Thiên Kính cường đại như vậy, không kiên trì được bao lâu, một khi bọn hắn bị chém giết hoặc là bị bắt làm tù binh, tiếp xuống kết quả của mình tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Biện pháp duy nhất chính là tăng lên thực lực của mình, nếu là có thể bước vào chân tiên cảnh giới, như vậy cái này cái gọi là Đồ Tiên Đại Trận cùng những tiên nhân này cường giả đối với mình tới nói liền căn bản không phải vấn đề. Lúc đầu Tần Tiên không muốn ở loại địa phương này, loại tình huống này bước vào chân tiên, nhưng bây giờ là không có cách nào. Lập tức, hắn một bên ngăn cản công kích của địch nhân, đồng thời tâm thần khẽ động, bị hắn lắng đọng tại tự thân trong tiểu thế giới cái kia một sợi còn không có triệt để luyện hóa tạo hóa thần khí mảnh vỡ nguyên khí, bỗng nhiên vận chuyển. Cùng lúc đó, Xích Tiêu bảo khố chìa khóa tầng thứ 5 trong không gian đại lượng nguyên thủy chi khí điên cuồng bạo dũng mà ra. Tần Thiên tâm thần khẽ động, thế giới chi thủ bên trên ngưng kết rất nhiều quả thần thông, cũng là âm vang nổ tung, hóa thành nguyên khí tinh thuần nhất quán trú đến Tần Thiên thể nội. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần trực tiếp trao đổi tiên giới pháp tắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn mở ra, tại thời khắc này Tần Thiên trực tiếp trao đổi tiên giới pháp tắc. Sau đó bỗng nhiên lập tức đem tạo hóa thần khí mảnh vỡ cái kia một sợi nguyên khí cho luyện hóa. Tại triệt để đem luyện hóa một khắc này, Tần Thiên trên thân trực tiếp phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1428. Tấn thăng chân tiên. Đầu tiên, Tần Thiên thể nổi rất nhiều đại đạo pháp tắc trực tiếp bắt đầu một loại ngưng tụ. Rất nhiều pháp tắc phù văn tự động tổ hợp ở cùng nhau. Sau đó phát sinh diễn hóa cô đọng quấn giao. Cuối cùng ngưng kết ra một đạo cực kỳ nhỏ chân tiên pháp tắc. Tu thành chân tiên đặc thù chính là đem tự thân đại đạo pháp tắc cùng tiên giới pháp tắc hợp hai làm một, ngưng kết thành thuộc về tự thân chân tiên pháp tắc. Mà ở trong quá trình này cần hao phí cực lớn nguyên khí. Đối với nguyên khí, Tần Thiên là không thiếu, vẻn vẹn là cái kia đại lượng nguyên thủy chi khí cùng rất nhiều quả thần thông, liền có thể cho hắn cung cấp đại lượng nguyên khí xem như chèo chống. Tiên nhân cùng chân tiên hai cái này cảnh giới có thể nói là hai cái hoàn toàn khác biệt sinh mệnh cảnh giới. Tiên nhân cường giả tự thân trong tiểu thế giới pháp tắc phù văn, nghiêm ngặt nói đến còn không tính là chân chính tiên giới pháp tắc lực lượng, chỉ có bước vào chân tiên cường giả, đem tự thân phù văn toàn diện ngưng tụ thành chân tiên pháp tắc cùng tiên giới pháp tắc đem kết hợp, mới thật sự là trên ý nghĩa tiên. Mà chân tiên cường giả cường hoành toàn bộ đều là nhìn tự thân pháp tắc phẩm chất trình độ. Giống Triệu Nam chân tiên thể nổi, chân tiên pháp tắc phẩm chất trình độ, khoảng chừng xiềng xích lớn nhỏ, càng bình thường một chút chân tiên tự thân pháp tắc phẩm chất trình độ, chỉ có đũa lớn nhỏ. Mà Tần Thiên tự thân đại đạo phù văn thần thông không ít, hơn nữa còn có số mệnh phù văn, ngũ hành chi lực phù văn, hắc ám pháp tắc phù văn các loại rất nhiều uy lực mạnh mẽ pháp tắc. Hắn đem những này ngưng tụ thành tự thân chân tiên pháp tắc tuyệt đối phải so Triệu Nam chân tiên càng thêm thô, lực lượng lớn hơn. Nhưng dạng này Tần Thiên yêu nguyên không vừa lòng. Thế là hắn liền lập tức cơ hồ đem tất cả quả thần thông toàn diện nghiền nát, tăng thêm cái kia một sợi tạo hóa thần khí mảnh vỡ nguyên khí bản thân có pháp tắc lực lượng toàn diện luyện hóa. Ta chính là Thiên Long Tiên Tôn ở kiếp trước uy trấn thiên hạ. Một thế này ta sống lại mà đến, yêu nguyên muốn làm cái kia cửu thiên chi thượng cường đại nhất vương giả, ta muốn thu hoạch được nhất lực lượng hùng hồn, thượng thiên giúp ta, ta muốn đoạt lấy vận mệnh, ta muốn nắm giữ vận mệnh mạnh nhất một đầu dòng chảy. Tần Thiên bỗng nhiên một chút, đem tất cả nguyên thủy chi khí toàn bộ đều nuốt vào thể nội, vô số nguyên thủy chi khí bốc hơi cháy hừng hực, hóa thành chân tiên pháp các thuế biến lực lượng nguồn suối. Rất nhiều quả thần thông chuyển hóa nguyên khí cũng đang điên cuồng thiêu đốt. Còn có cái kia một sợi tạo hóa thần khí mảnh vỡ nguyên khí cũng đang điên cuồng thiêu đốt luyện hóa. Những vật này tổng lại, nguyên khí có thể xưng minh mông, cho nên Tần Thiên căn bản cũng không lo lắng cho mình bước vào chân tiên sẽ tạo thành nguyên khí khô kiệt kết quả. Lút bút. Tần Thiên trong thân thể tất cả đại đạo pháp tắc toàn bộ tổ hợp, hóa thành chân tiên pháp tắc. Thể nội tự thân thế giới đột nhiên trống rỗng, nhưng là đại lượng nguyên thủy chi khí mấy người năng lượng liên tục không ngừng địa bổ sung tiến đến. Hống hống hống. Tần Thiên cả người hình thể phát sinh biến hóa cực lớn, thân hình hơi có chút phủ phục, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như thú không phải thú. Đỉnh đầu của hắn chỗ, vô số vận mệnh dòng chảy tại xoay tròn lấy, hiện ra Tần Thiên về sau vận mệnh con đường. Giờ này khắc này Tần Thiên là một cái mấu chốt điểm, hắn phải bắt được chính mình vận mệnh dòng chảy bên trong cường đại nhất cái kia một chi. Vận mệnh ta thấy rõ ràng mình trăm ngàn vạn trăm tỷ tỷ vận mệnh dòng chảy, nhưng là những này vận mệnh đều không phải là ta muốn là vĩnh hằng bất diệt vận mệnh, ta muốn vĩnh sinh chi mệnh vận, đã không có như thế vận mệnh, như vậy liền để hai tay của ta ở trong hư vô mở ra một đầu mới vận mệnh đến. Tần Thiên trông thấy mình vô số vận mệnh, vô số tương lai đều không thỏa mãn. Ý chí của hắn đang cuồng hống, đang gầm thét, hai tay của hắn ngạnh sinh sinh phá vỡ hư không, muốn tại không có khả năng tương lai bên trong mở ra mình cường đại nhất vận mệnh, bất diệt vận mệnh tới. Trong cơ thể hắn số mệnh lực lượng, nương theo lấy hắn gào thét gầm thét, điên cuồng địa vận chuyển. Cường Hoành thật sự là quá mạnh mẽ, để cho ta lại thấy được một tôn nhân vật cái thế sinh ra quá hung mãnh. Hắn vậy mà đối với mình tương lai vận mệnh toàn bộ đều cảm thấy bất mãn ý, muốn ngạnh sinh sinh mở ra con đường của mình, tương lai của mình. Hạo Thiên Kính chú ý tới một màn này trong lòng chấn động vô cùng. Nhớ năm đó thời kỳ viễn cổ, cũng không ít đại năng hạng người nói qua như vậy, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn cả đám đều không thành công, toàn bộ đều thân tử đạo tiêu, chỉ là không biết Tần Thiên có thể thành công hay không. Vây công Tần Thiên những tiên nhân kia cường giả cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, bọn hắn càng thêm điên cuồng, hướng phía Tần Thiên phát động công kích, điều động đồ tiên đại trận lực lượng, ý đồ đánh gãy Tần Thiên, tốt nhất có thể đánh giết Tần Thiên. Nhưng vô dụng. Tần Thiên đã tế ra thời không chi đỉnh, điên cuồng thiêu đốt vượt qua chục tỷ số lượng nguyên anh đan tiên giới nguyên lực, hóa thành to bằng gian phòng, đem Tần Thiên cả người bảo hộ ở bên trong. Đừng nói là công kích như vậy, liền xem như tiên tôn tới, lấy thời không chi đỉnh năng lực phòng ngự, ngăn cản mấy giây thời gian cũng là có thể. Trảm, đánh vỡ số mệnh. Mạnh nhất tương lai, ta tự mình tới tạo nên. Tần Thiên thân thể lập tức thẳng tắp, hai tay đan dệt ra dù ai cũng không cách nào xem hiểu phù văn. Đỉnh đầu của hắn chỗ hiện ra mình rất nhiều vận mệnh dòng chảy, bị hắn toàn bộ đều đánh vỡ, thế là vận mệnh của hắn lập tức trở nên hoàn toàn mơ hồ, trực tiếp không có tương lai. Nhưng là hai tay của hắn lại là lập tức xé sách hư không, ngạnh sinh sinh địa từ cái kia mơ hồ vận mệnh tương lai bên trong đánh ra một đầu thông thiên đại đạo. Sáng chói như là pháo hoa, tịch mịch như là quần tinh, vĩnh hằng mà cô độc, cường đại mà băng lãnh. Tần Thiên vì mình tương lai mở ra một đầu so sánh với một thế càng thêm rộng lớn gấp trăm lần nghìn lần thông thiên đại đạo. Kia là một đầu chân chính cường giả chí tôn con đường. Từ xưa đến nay, cường giả cũng sẽ không nghe theo vận mệnh sai sử, đều sẽ đánh vỡ vận mệnh, phát ra cường đại nhất hò hét, mở ra con đường thuộc về mình. Mà lúc này giờ phút này, Tần Thiên chân chính trên ý nghĩa đã trở thành cường giả chí tôn. Ầm ầm. Tần Thiên trong thân thể to lớn chân tiên pháp tắc đang lưu chuyển. Lúc trước hắn tất cả đại đạo phù văn đều đã vỡ nát, toàn bộ chuyển hóa thành chân tiên pháp tắc. Đương nhiên, cái này có thể so với đại thụ che trời lớn như vậy. Chân tiên pháp tắc bên trong ẩn chứa số mệnh chi lực, vẫn như cũ là cường đại nhất. Tần Thiên thân thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn, dập dờn ra thuần kim sắc hỏa diễm, không có một chút tạp chất. Ánh mắt của hắn như là thiên thần phẫn nộ, có thể đâm rách tương lai, nắm đấm của hắn tựa hồ đại biểu cho chân lý, thân thể của hắn nguy nga đứng thẳng, phảng phất đời đời bất hủ. Hắn ý nghĩ chính là chân lý, ý nghĩ của hắn chính là tiên giới pháp tắc. Giờ này khắc này, Tần Thiên rốt cuộc bước vào chân tiên cảnh giới. Bước vào chân tiên cảnh giới về sau, Tần Thiên lập tức liền cảm nhận được tuổi thọ của mình tiến hành bay vọt tính tăng trưởng, trực tiếp từ ngắn ngủi vài vạn năm tăng trưởng đến gần 100 vạn năm. Đây là tiên giới 100 vạn năm, nếu là một lần nữa trở lại tu chân giới, Tần Thiên tuổi thọ chỉ sợ có thể sống đến vượt qua 100 triệu năm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1429. Một quyền đánh nổ. Còn có Tần Thiên lực lượng cũng tiến hành đáng sợ tăng trưởng, có cảm giác rất mãnh liệt. Hắn hôm nay đơn thuần bằng vào lực lượng của mình cơ hồ có thể đánh xuyên qua hết thảy cùng cấp bậc cường giả. Đây hết thảy nhìn hao phí thời gian rất dài, nhưng mà từ Tần Thiên bắt đầu đột phá đến hoàn thành tấn thăng, vẹn vẹn đi qua không đến hai cái hô hấp mà thôi. Hai cái này thời gian hô hấp, hắn liền trực tiếp bước vào chân tiên cảnh giới. Lúc này thời không chi đỉnh vẫn như cũ xoay quanh tại Tần Thiên đỉnh đầu, đem hắn cả người bao phủ lại, bảo hộ ở bên trong. Cái này ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian bên trong, đối phương căn bản cũng không có thể đột phá thời không chi đỉnh phòng ngự tổn thương đến hắn, càng không khả năng đánh gãy cảnh giới của hắn đột phá. Trên thực tế, ngay tại vừa rồi Tần Tiên xung kích chân tiên thời điểm, Triệu Nam chân tiên tự nhiên là thấy được, lúc ấy Triệu Nam chân tiên sắc mặt đại biến, ý đồ muốn qua đánh gãy Tần Tiên đột phá cảnh giới. Nhưng ở Hạo Thiên Kính toàn lực bạo phát xuống, hắn cùng cái khác tiên nhân cường giả liền ngạnh sinh sinh bị kéo ở. Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên hoàn thành tấn giai thành công bước vào chân tiên cảnh giới. Thời gian trở về đẩy một chút xíu. Tại Tần Thiên chuẩn bị tấn giai thời điểm, Linh Lung Phúc Địa Cô Tính Tuyết bảy người, lúc này đã lâm vào trong nguy cơ. Mặc dù đại bộ phận cường giả đều đi đối phó Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên bọn hắn, nhưng lưu lại đối phó bọn hắn bảy cái yêu nguyên còn có năm cái tiên nhân cường giả. Nếu là bình thường thời điểm Cô Tính Tuyết bọn hắn bên này có 4 vị tiên nhân cường giả, lại thêm 3 vị chuẩn tiên nhân cường giả, muốn đối phó 5 vị tiên nhân cường giả, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng bây giờ không giống. Bởi vì đối phó bọn hắn 5 vị tiên nhân cường giả, dựa vào cũng không vẹn vẹn chỉ là tự thân lực lượng mà thôi. Bọn hắn chẳng những tự thân cường đại, hơn nữa còn có thể thôi động đồ tiên đại trận đối Cô Tính Tuyết bọn hắn tiến hành công kích, kể từ đó Cô Tính Tuyết bọn hắn lập tức liền lâm vào cảnh hiểm nguy. Giao thủ không đến một lát, Cô Tính Tuyết bọn hắn 4 vị tiên nhân cường giả đã tiêu hao đại lượng nguyên khí, không chỉ như thế, vì bảo hộ 3 cái kia chuẩn tiên nhân đồng môn bọn hắn không thi triển được, đã bị thương thế không nhẹ. Lại dựa theo tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu bọn hắn toàn bộ người đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Nhanh, chúng ta 4 người toàn lực xuất thủ cản bọn họ lại, 3 người các ngươi, lập tức vận dụng tông môn tiên đạo phù chiếu cho tông môn phát ra tín hiệu cầu cứu. Cô Tính Tuyết lập tức quyết định thật nhanh trực tiếp hạ dạng này một cái quyết định. Tốt! Những người khác nhau nhau xác nhận. Sau đó riêng phần mình thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn đi ngăn cản cái kia đánh thẳng tới công kích đáng sợ. Tại Cô Tính Tuyết bọn hắn liều chết ngăn cản phía dưới, cái kia 3 vị chuẩn tiên nhân tu sĩ bên trong đó một vị thanh niên, hắn đại thủ lật một cái, trong tay xuất hiện một đạo lóe ra quang mang phù lục. Tờ phù lục này cùng tu chân giới linh phù khác nhau rất lớn, phát ra khí tức càng thêm đáng sợ. Cái này lại là một đạo tiên phù. Đón lấy, hai tay của hắn bóp ra từng cái kỳ lạ pháp quyết, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Tiên huyết phun ra, phun tại linh phù phía trên, lập tức, chương này tiên phù lập tức bắt đầu cháy rừng rực, sau đó trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất không thấy. Vây công Tần Thiên 10 vị tiên nhân cường giả bên trong đó 2 vị, thình lình chính là mới nhậm chức 2 vị tiên giới người chấp pháp. La Dương cùng Đinh Nhâm. Bọn hắn cũng không biết Tần Thiên chân thực thân phận, còn tưởng rằng Tần Thiên chỉ là Hạo Thiên Kính từ hạ giới dẫn tới một vị tiên nhân bình thường mà thôi. Nhưng khi chiến đấu bộc phát về sau, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, nhóm người mình cho dù là vận dụng đồ tiên đại trận các loại trận pháp công kích, vậy mà đều không thể làm gì được Tần Thiên. Đặc biệt là nhìn thấy đem Tần Thiên bao phủ ở bên trong thời không chi đỉnh về sau, sắc mặt của bọn hắn trực tiếp đại biến. Đây là pháp bảo gì? Tiên khí? Không. Loại khí tức này, không có khả năng, cái này lại là một kiện thần khí. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền phát hiện thời không chi đỉnh điểm mạnh, nó năng lực phòng ngự, đã siêu việt tiên khí, đạt đến trong truyền thuyết thần khí tình trạng. Mặc dù kiện thần khí này cũng không có khí linh, nhưng yêu nguyên phòng ngự vô địch, bọn hắn công kích rất dễ dàng liền bị thời không chi đỉnh ngăn cản được, căn bản là không làm gì được Tần Thiên. Dù vậy, bọn hắn nhìn về phía thời không chi đỉnh ánh mắt đã tràn ngập nồng đậm tham lam. Nếu là bị bọn hắn đạt được một kiện bảo bối như vậy, sức chiến đấu tuyệt đối phải tấn thăng một cái cấp độ. Toàn lực xuất thủ, coi như hắn có thần khí cũng vô dụng. Hắn không kiên trì được bao lâu. La Dương giống to, hắn vẫn rất có lòng tin bởi vì đồ tiên đại trận uy lực hắn biết rõ, đang toàn lực vận chuyển phía dưới, đừng nói là một vị tiên nhân cường giả, liền xem như chân tiên cường giả, sơ ý một chút, cũng phải tại cách này đồ tiên đại trận phía dưới vẫn lạc. Hắn cho rằng chỉ cần mình đám người toàn lực xuất thủ, đối phương khẳng định không kiên trì được bao lâu, chỉ cần pháp lực của đối phương tiêu hao hầu như không còn, kiện thần khí này bảo bối là thuộc về bọn họ. Nhưng rất nhanh để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng sự tình phát sinh. Tại ngắn ngủi hai cái hô hấp về sau, bọn hắn liền khiếp sợ phát hiện đối phương to lớn, vậy mà thoáng cái nhảy lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Khí thế loại này thậm chí đã siêu việt Triệu Nam chân tiên. Cái gì? Hắn tấn giai bước vào chân tiên cảnh giới. La Dương mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Mà Tần Thiên bước vào chân tiên về sau, hắn nắm chặt một chút nắm đấm, cảm thụ một chút thể nội cuồn cuộn lực lượng cường đại, nhìn về phía La Dương bọn hắn, như là nhìn xem một bầy kiến hôi. Chỉ là độ tiên đại trận cũng muốn giết ta. Chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, liền muốn chiến thắng ta. Buồn cười, ta đã bước vào chân tiên, các ngươi những này phản đồ toàn bộ đều phải chết. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi chẳng qua là một đám kẻ đáng thương mà thôi, một bầy kiến hôi, một đám kiến càng. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn thu hồi thời không chi đỉnh cường đại thần niệm quét ngang hư không. Đồng thời Tần Thiên xuất thủ. Bước vào chân tiên về sau trực tiếp xuất thủ, hơn nữa còn là toàn lực xuất thủ. Hắn khẽ quát một tiếng, vận chuyển lực lượng toàn thân, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng địa một quyền đánh ra ngoài. Oanh! Lấy Tần Thiên làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm đồ tiên đại trận nổi lên chấn động kịch liệt. Một đạo to lớn vô cùng quyền ảnh xuất hiện, xen lẫn Tần Thiên bản thân chân tiên pháp tắc. Những nơi đi qua trong hư không ẩn chứa tiên giới pháp các lực lượng tụ đến quán trú trong đó, thế là một quyền này lực lượng lập tức bành trướng không chỉ gấp 10 lần. La Dương, Đinh Nham 10 vị tiên nhân cường giả, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, vô ý thức muốn ngăn cản Tần Thiên một quyền này. Nhưng vô dụng. Mặc kệ bọn hắn tế ra dạng gì pháp bảo, mặc kệ bọn hắn ngưng tụ ra như thế nào cường đại phòng ngự lồng năng lượng. Tại Tần Thiên một quyền này phía dưới, lập tức như là giấy đồng dạng triệt để vỡ vụn mà ra, sau đó cái kia đáng sợ quyền phong, hung hăng xung kích tại trên người của bọn hắn. Ầm. La Dương mười vị tiên nhân cường giả, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp liền bị đánh tan trên trời. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1430. Tình thế nghịch chuyển. Mà lấy Tần Thiên làm trung tâm. Phương viên mấy trăm dặm đồ tiên đại trận bị tựa là hủy diệt phá hư. Bên trong trận nhãn trận pháp đường vân toàn bộ đều bị đánh phát nổ. Tòa này danh xưng có thể tùy tiện tàn sát tiên nhân tiên trận, lập tức liền bị phá hoại cực lớn, toàn bộ trận pháp kịch liệt dao động. Lại có muốn khuyên hướng hư hỏng. Chủ yếu là Tần Thiên một quyền này lực lượng thật sự là quá lớn. Hắn mặc dù vừa mới bước vào chân tiên cảnh giới, nhưng là hắn ngưng tụ ra chân tiên pháp tắc quá mức đáng sợ, mà lại hắn còn vì tự mình mở ra ra so sánh với một thế càng thêm rộng lớn vận mệnh đại đạo, thực lực so sánh với một thế thân là chân tiên thời điểm mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. La Dương cùng Đinh Nham mấy người cách này mười vị tiên nhân cường giả, mặc dù thực lực không yếu, cho dù là bọn họ còn thao túng đồ tiên đại trận lực lượng, nhưng đối mặt Tần Thiên cách này toàn lực bạo phát đi ra một quyền, vẫn là không có chút nào ngăn cản chi lực, trực tiếp liền bị đánh tan trên trời thành huyết vụ. Bọn hắn bị đánh bảo về sau, những cái kia huyết vụ điên cuồng nhúc nhích, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Lúc này, La Dương cùng Đinh Nham sắc mặt của bọn hắn triệt để đại biến. Bọn hắn căn bản không kịp tạo thành trận hình công kích Tần Thiên quyền phong, lại giáng lâm. Không chút do dự, La Dương cùng Đinh Nham mười vị tiên nhân cường giả vội vàng tế ra trên người mình cực phẩm đạo khí, mười cái cực phẩm đạo khí hội tụ ở cùng nhau, sau đó hóa thành một tôn to lớn tượng thần, muốn ngăn cản được Tần Thiên nắm đấm. Vô dụng, toàn diện chết đi cho ta. Tần Thiên nhàn nhạt nói, sau đó hắn bỗng nhiên thêm đại lực lượng quyền phong tiếp tục đập xuống. Diệt! Tần Thiên một quyền này, vẫn như cũ là toàn lực một quyền. Cái kia 10 cái cực phẩm đạo khí hội tụ thành tượng thần trực tiếp vỡ vụn, đồng thời 10 cái cực phẩm đạo khí cũng là trực tiếp nổ tung lên, bên trong khí linh phát ra tiếng kêu thảm trực tiếp tiêu vong, hóa thành tinh thuần vô cùng năng lượng, bị Tần Thiên tiện tay thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Mà Tần Thiên một quyền này dư uy không giảm, tiếp tục đập vào La Dương cùng Đinh Nham trên người của bọn hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn duy trì một mặt sợ hãi dáng vẻ, lại một lần nữa bị đánh phát nổ. Hiện tại Tần Thiên, lực lượng quá mạnh mẽ, La Dương cùng Đinh Nham bọn hắn những này thực lực không tầm thường tiên nhân cường giả đối mặt Tần Thiên tựa như là một đám sâu kiến đối mặt một con voi giẫm đạp. Cái gì? Thấy cảnh này, Triệu Nam Chân Tiên sắc mặt triệt để đại biến. Hắn vạn lần không ngờ Tần Thiên vậy mà lại ở thời điểm này, sẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong, vậy mà thoáng cách bước vào chân tiên cảnh giới. Lúc đầu, hắn lần này xuất lính 37 vị tiên nhân cường giả đến đây có tuyệt đối tự tin có thể chém giết Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn. Mà như thế tự tin thì là xây dựng ở bọn hắn có được tuyệt đối tính áp đảo trên thực lực. Nhưng là bây giờ tình huống lập tức phát sinh nghịch chuyển. Tần Thiên bước vào chân tiên cảnh giới, lập tức cảnh giới cùng hắn giống nhau, cứ như vậy, tăng thêm Hạo Thiên Kính, liền có hai vị chân tiên cường giả, kể từ đó, ưu thế của bọn hắn đem lập tức không còn sót lại chút gì. Từ Tần Thiên một quyền đánh nổ La Dương cùng Đinh Nham những tiên nhân kia cường giả liền có thể nhìn ra được. Không xong. Triệu Nam chân tiên tâm tình, lập tức chìm xuống dưới. Tiên giới. Linh Lung Phúc Địa. Tiên giới Linh Lung Phúc Địa, so với tu chân giới Sơn Môn càng thêm hùng vĩ gấp trăm lần. Bên trong Sơn Môn có vô số tiên sơn, các loại đại thụ che trời, thậm chí to lớn bình nguyên, hồ nước, khắp nơi đều tràn đầy hóa lỏng tiên giới nguyên lực. Tại khoảng chừng 365 tòa tiên sơn chen trúc địa phương có một chỗ bình nguyên. Bình nguyên phía trên tu luyện nhất tòa bao la hùng vĩ vô cùng thành trì, nếu là có chân tiên cường giả đạp không mà đứng, liền sẽ lập tức nhìn thấy tại bình nguyên sâu trong lòng đất, có một đoàn dài tới ngàn vạn dặm tiên khí linh mạch ẩn chứa mênh mông tiên giới nguyên lực, thậm chí còn ẩn chứa nguyên thủy chi khí, mười phần nồng hậu dày đặc. Đầu này linh mạch bị phù lục tầng tầng phong tỏa, hiện ra tiên giới Linh Lung Phúc Địa chỗ cường đại. Tòa thành trì này tên là Linh Lung Thành, lấy Linh Lung Tiên Tôn danh tự mệnh danh. Tại Linh Lung Thành vị trí trung ương nhất địa phương có một tòa cung điện, trong ngoài trồng đầy một loại tên là băng lam tiêu tiên thảo, khắp nơi tản ra mùi thơm. Nơi này là Linh Lung Tiên Tôn ở lại chỗ. Lúc này, tại bên trong tòa cung điện này một chỗ trong điện phủ, bên trong có mấy đạo thân ảnh. Tại tận cùng bên trong nhất, một đạo uyển chuyển thân ảnh khoanh chân ngồi, bị tầng một lụa mỏng chặn, thấy không rõ lắm khuôn mặt, mang theo ảnh chu vi, không gian tựa hồ nhận lấy vặn vẹo. Tại tiên giới, lấy từ thân khí tức vặn vẹo thời không, đây là tiên tôn cấp bậc nhân vật. Không hề nghi ngờ, cái kia một thân ảnh chính là Linh Lung Tiên Tôn. Trừ cái đó ra, còn có mấy đạo thân ảnh cũng là dáng người uyển chuyển, đều là nữ tử. Một người trong đó, người mặc quần áo màu trắng tuyệt mỹ vô cùng, nếu là Tần Thiên ở chỗ này, ngay lập tức sẽ nhận ra cái này một thân ảnh, thình lình chính là từ tu chân giới phi thăng lên tới Lạc Âm. Lạc Âm thực lực bây giờ đã bước vào tiên nhân cảnh giới, thực lực như vậy nếu là tại tu chân giới, đó chính là tuyệt đối người mạnh nhất. Bất quá từ khi phi thăng tiên giới, đi tới tiên giới Linh Lung Phúc Địa về sau, nơi này tiên nhân cường giả đông đảo, Lạc Âm thực lực liền chưa có xếp hạng tên. Ngoài ra còn có mấy vị nữ tử, khuôn mặt đồng dạng tuyệt mỹ, trên người các nàng phát ra khí tức càng thêm cường đại, đạt đến chân tiên cấp bậc. Hiển nhiên, mấy cái này nữ tử đều là Linh Lung Phúc Địa trưởng lão cấp bậc nhân vật. Lúc này Lạc Âm ánh mắt nhìn xem cái kia vặn vẹo thời không bên trong thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Bởi vì cái kia một thân ảnh là Linh Lung Tiên Tôn, là Linh Lung Phúc Địa người thành lập, là nàng suốt đời nhất là sùng kính nhân vật. Bây giờ, nàng phi thăng tiên giới, rốt cuộc được vời gặp được Linh Lung Tiên Tôn. Bị truyền triệu đến nơi đây, Linh Lung Tiên Tôn chỗ hỏi thăm vấn đề tự nhiên là liên quan tới tiên giới Linh Lung Phúc Địa sự tình. Đối với cái này, Lạc Âm liền đem Linh Lung Phúc Địa chuyện gần nhất nói một lần, bao quát Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông vây quét Linh Lung Phúc Địa, còn có Linh Lung Tuyết Sơn tấn thăng tiên khí, cùng Tần Thiên, Hạo Thiên Kính bọn hắn cũng bị nói rõ chi tiết một lần. Hừ, Thái Thượng Huyền Thanh Cung, Đạo Tông, hai cái này tông môn vô sỉ nhất. Bây giờ đã trở thành thần dương chó săn, không giờ khắc nào không tại tìm cơ hội, ngấp nghé chúng ta Linh Lung Phúc Địa. Hiện tại bọn hắn tại hạ giới tông môn bị chúng ta hủy diệt, thật sự là đại khoái nhân tâm. Một cái linh lung phúc địa trưởng lão cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy khoái ý. Mặt khác mấy cái trưởng lão cũng là thần sắc hưng phấn, dù sao, hạ giới linh lung phúc địa nắm trong tay toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, liền mang ý nghĩa thực lực tổng hợp trở nên càng thêm cường đại, tương lai tông môn bên trong xuất hiện cường giả cơ hội càng lớn hơn. Bởi như vậy, tiên giới linh lung phúc địa bổ sung máu mới liền sẽ càng nhiều. Mà linh lung tiên tôn nghe xong Lạc Âm trình bày thì là trầm mặt không nói. Sau một lát, thanh âm của nàng mới chậm rãi vang lên. Ngươi mới vừa nói cùng viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính cùng một chỗ cái kia Tần Thiên, hắn là lai lịch